Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2553. Chương 2553. Chờ lấy. Đang nghiên cứu trận pháp, Bạch Vũ Triết cảm nhận được có người tiến vào thần tàng chi địa về sau. Nhíu mày, lập tức dừng tay lại bên trong động tác. Là ai tiến đến rồi? Hiện tại thần tàng chi đồ đã nhiều đến loại trình độ này sao? Mà lại đều lựa chọn tại thời kỳ này tiến đến. Bạch Vũ Triết lắc đầu, trong lòng đang suy đoán. Kỳ thật hắn ngay từ đầu cơ bản cũng đã đem chính mình nói tới câu nói này cho bác bỏ rơi. Hắn không cho rằng cái này người tiến vào là bằng vào thần tàng chi đồ tiến đến. Tối thiểu nhất khả năng rất nhỏ. Như vậy trừ ra cái này sau đó, trước mắt có thể đạt tới yêu cầu cũng chỉ có một Miêu Thành không? Tiền bối, lần này người tiến vào có phải là hay không trước đó người dự bị Miêu Thành không? Bạch Vũ Triết trong lòng hơi suy đoán một lúc sau, trực tiếp liền đối phía trước một mảnh đất trống chắp tay, cung kính hỏi, đúng vậy, hắn sau khi đi vào, lập tức liền bắt đầu tiến hành liên phá 10 trận, năng lượng thể thanh âm từ trong hư không truyền đến, đối Bạch Vũ Triết không có nửa điểm giấu giếm ý tứ. Kỳ thật đây cũng là Bạch Vũ Triết đặc quyền một trong. Nếu là đổi Miêu Thành không, như vậy không nói trước hắn có thể hay không ngay lập tức cảm ứng được có người tiến đến. Coi như cảm ứng được, năng lượng thể cũng sẽ không nói cho hắn. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, cái này cũng không tính ngoài ý muốn. Hắn biết Miêu Thành không, hoặc là nói Thiên Ma Đại Lục khẳng định là sẽ không cam lòng từ bỏ thần tàng chi địa quyền kế thừa. Nhưng là, cũng chỉ có Miêu Thành không một người tới sao? Hơn nửa năm, hắn trận pháp đề thăng có thể có bao nhiêu? Cũng đúng, thần tàng chi đồ mặc dù cách mấy chục trên trăm năm sẽ xuất hiện một chương, nhưng là xuất hiện sau đó đại đa số cũng sẽ ở trong thời gian ngắn dùng hết. Bọn hắn muốn lại phái cái khác cao thủ cùng đi Miêu Thành không cùng một chỗ tiến đến, đoán chừng cũng không nhất định còn có thần tàng chi đồ. Bạch Vũ Triết thầm nghĩ nói. Sau đó hắn yêu cầu tiến về Miêu Thành không phá trận nơi ở, ngay tại kia phụ cận tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Yêu cầu này tự nhiên cũng bị thông qua. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đến Miêu Thành không phá trận địa phương. Chỉ bất quá Miêu Thành không lúc này đã tiến vào trận pháp bên trong. Hắn không nhìn thấy, nơi này ngay tại thần tàng chi địa biên giới phụ cận. Muốn đi ra ngoài không bao lâu, dựa theo Bạch Vũ Triết suy đoán, Miêu Thành không hẳn là nghĩ đến. Dù là không cách nào tại liên phá 10 trận thành tựu vượt qua chính mình, các loại sau khi đi ra cũng thuận tiện bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra thần tàng chi địa a. Đây là một cái rất bình thường tư duy. Bạch Vũ Triết cảm thấy mình suy đoán hẳn là không sai. Sau đó hắn ngay ở chỗ này không đi, dù sao đều là nghiên cứu trận pháp, chuyển sang nơi khác mà thôi. Đơn giản chính là tạm thời không điều động thần tàng chi địa trận pháp đến phụ trợ. Các loại Miêu Thành không liên phá 10 trận kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không để cho hắn đào tẩu. Đương nhiên, vạn nhất nếu như Miêu Thành không có thể liên phá 6 cái trở lên trận pháp, vậy cũng không cần lo lắng, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ ngay lập tức bắt đầu phá trận. Bất quá, bởi như vậy khả năng không cách nào chính xác đối phó Miêu Thành không. Điểm này hắn cũng không có cách nào. Dù là hắn bây giờ lập tức tiến hành phá trận, dự phòng bị siêu việt, cũng đồng dạng không cách nào cầm chắc lấy chính xác thời gian. Về phần có thể hay không triệt để bị Miêu Thành không siêu việt, Bạch Vũ Triết cảm thấy khả năng rất nhỏ. Hắn hơn nửa năm đó thời gian, trận pháp phương diện tiến bộ cũng phi thường lớn, coi như không có Miêu Thành không xuất hiện, nói không chính xác tiếp qua mấy tháng, chính Bạch Vũ Triết đều sẽ thử một chút. Đáng giá nói chuyện chính là, Kim Hoa Ngân Xà trong này cũng nhận được rất lớn kỳ ngộ.